lão già này thật là gian xảo. Ý của lão chính là dù vị kia lên ngôi hay không thì mấy cậu thịnh cũng không nên vội vàng thân thiết. Chỉ cần sau này trung thành với người lên làm hoàng thượng là được rồi. Những lời này không thể nói rõ, nhưng là không thể không nói, đành phải nói quanh nói co khó hiểu. Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ, có lĩnh ngộ được hay không chỉ phụ thuộc vào khả năng của người đó mà thôi. Bởi vì Tề Hành phải đến chào hỏi Thịnh lão phu nhân, nên mấy huynh đệ tỷ muội đều tề tụ ở Thọ An đường dùng bữa trưa. Thịnh lão phu nhân kéo Tề Hành đến ngắm nghía, trong lòng rất yêu thích, lại nhìn sang ba đứa cháu gái nhỏ nhà mình như ba đóa hoa, lòng lại khẽ động, nhớ đến Minh Lan lại muốn thở dài. Phương thị đứng bên cạnh vô cùng phấn chấn, vui vẻ giới thiệu. Sau khi Thịnh Hoành thấy Tề đại nhân mang bái thiếp đến, vừa là cấp trên lại có quyền có thế chủ động tìm tới cửa, nên hết sức vui mừng, ngay lập tức mời Tề Hành đến Thịnh gia cùng nhau học hành. Tề đại nhân vốn lo lắng con trai bị chậm trễ chuyện bài vở, hai người liền ăn ý với nhau, chuyện trò vui vẻ qua 3-5 chén trà liền kết thành bạn bè. Sau đó còn phát hiện ra chuyện thần kỳ, hóa ra nhà quốc công phủ và nhà mẹ đẻ của Vương thị trải qua 7-8 khúc cua ngõ hẻm cũng coi như có quan hệ thân thích. Vương thị cười nói: quanh đi quẩn lại hóa ra đều là người nhà với nhau, tuy là họ hàng xa nhưng mà sau này cũng phải đi lại nhiều hơn mới phải. Từ bạn đồng liêu biến thành thân thích, cả nhà nói chuyện càng nhiệt tình hơn. Ngay cả huynh đệ tỷ muội Thịnh gia cũng không cố kỵ như trước. Minh Lan nghe Phương thị truyền đạt xong xuôi mới hiểu vì sao Tề Hành mới đầu đã gọi mình là Lục Mùi Mùi. Nhưng mà nàng bên này chỉ mới nghĩ ngợi trong đầu, bên kia Như Lan đã thân thiết gọi Nguyên Nhược ca ca. Mặt Lan cũng theo sau nhõng nhẽo gọi một tiếng. Minh Lan không nhịn được mà rùng mình, đành phải gọi theo. Tề Hành cũng đáp lễ gọi: Tứ cô nương, ngũ cô nương, Lục Mùi Mùi. Hạ tầm mắt nhìn Minh Lan, chỉ thấy nàng tết hai biếm tóc nhỏ xinh xinh mơ màng đứng bên cạnh, bàn tay mũm mỉm che cái miệng xinh xắn đang ngáp, khuôn mặt bầu bỉnh trắng trẻo tựa như chiếc màn thầu. Khóe miệng Tề Hành cong lên, chợt thấy hơi ngứa tai. Minh Lan chưa bao giờ trải qua một ngày gian nan như vậy. Từ lúc trời chưa sáng liền dậy đón nhi học chữ, Trang Tiên Sinh lại kéo dài giờ lên lớp, không chịu cho nghỉ. Bữa cơm trưa thì mọi người đều hứng thú chuyện trò, mãi hồi lâu còn chưa xong bữa. Buổi chiều mắt thấy Trang Sư Nương giống như muốn giết người đến nơi, nên nàng cũng không dám ngủ trưa nữa, chỉ dám chợp mắt một chút. Nhưng mà hai tỷ tỷ của nàng thì hiển nhiên cho rằng ngày hôm nay rất tuyệt vời. Buổi chiều vào giờ học đàn, tiếng đàn của Mặc Lan như nước chảy róc rách, tình ý dạt dào. Trang Sư Nương nhắm mắt lại thưởng thức. Như Lan cũng thay đổi, không còn nóng nảy như trước nữa, miệng lúc nào cũng cười, cúi đầu gảy đàn. Minh Lan người thấy mùi bất thường, liền nhìn lại mấy tỷ tỷ, chỉ thấy gương mặt ai nấy cũng đỏ bừng, mặt mày đều giãn ra giống như bị ai đó trêu chọc, mỉm cười hạnh phúc. Minh Lan thở dài, tiếp tục gảy gãy dây đàn trên cây cổ cầm của mình. Mùa xuân đến rồi. Đi đến thời đại này mới phát hiện ra chênh lệch với thời hiện đại còn lớn hơn so với sức tưởng tượng. Ở cổ đại,

đa tạ nhị ca ca. Đan Quốc, mau thưởng cho Hạng Ngô 200 tiền, vất vả cho cậu ấy rồi. Hạng Ngô cũng chỉ 10 hoặc 12 tuổi, nghe nói đến tiền thưởng thì vẻ mặt hân hoan, nhận lấy sâu tiền, luôn miệng cảm ơn Minh Lan. Đan Quốc tiện tay gói một ít điểm tâm trên bàn đưa cho hắn, sau đó bảo Lục Chi tiễn hắn đi về. Tiểu Đào vẫn tính còn trẻ con, vừa thấy Hạng Ngô đi liền vội đến xem cá chép gấm, cứ tấm tắc khen đẹp. Đan Quốc quay lại liền nhìn thấy đôi chủ tớ cứ đứng nhìn chằm chằm vào hai con cá chép, còn dùng ngón tay mũm mĩm chỉ trỏ, không nhịn được mà cười nói: Nhị công tử thật là chu đáo, nghe nói trong phòng cậu ấy cũng có một cái chậu to như vậy, nuôi mấy con cá chép gấm. Hai con này chắc là lấy ra từ trong đó. Tiểu Đào ngẩng đầu lên cười lém lỉnh nói: Đan Quốc tỷ tỷ nói đúng, hồi muội ở trong phòng lão phu nhân cũng nghe nói vậy, mấy con cá chép gấm này là bảo bối của nhị công tử đó, thường ngày không ai được chạm vào đâu, nhất là Ngũ cô nương, lần này tặng cho chúng ta hai con thật là kỳ lạ. Minh Lan không nói gì, dùng ngón tay mẩm mỉm luồn vào trong nước trêu đùa cái bụng béo của hai con cá chép, thầm nghĩ: chẳng lẽ đây chính là phần thưởng vì ban ngày đã chọn đúng đội sao? Nếu vậy thì cũng đúng, điều đó chứng tỏ Trương Bách ca ca rất hiểu chuyện, có thể đi theo một ông chủ sáng suốt thực sự là chuyện đáng mừng. Không thể không nói, trận đấu của Vương Thị xác suất thành công vẫn rất cao, khua gậy 3 lần thì ít nhất cũng phải vào được 2 trái. Ở đây ý chỉ lực lượng của Vương Thị có 3 đứa con, thì 2 đứa trong số đó đã là người có đầu óc, thông minh, giỏi giang, chính là Trường Bách và Hoa Lan.